Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, cuối cùng tấn công. Không chỉ là Wenger ở oán giận, hết thảy Premier League nhà giàu đều ở oán giận lịch thi đấu dày đặc cùng khủng bố. Ba tuyến tác chiến tình huống, ai cũng ở cắn răng kiên trì, ai cũng không muốn cái thứ nhất đi đổi. Giải đấu vòng thứ 14, Arsenal sân khách khiêu chiến Bolton. Cầu thủ chủ lực Môn đã liên tục nghỉ ngơi hại trận thi đấu. Thân thể trạng thái điều chỉnh đến không sai. Ở sân khách cũng rất thong dong chiến thắng đối thủ. Quaresma kính dâng một hạt ghi bàn. Đem mình Premier League số bàn thắng cũng tăng lên tới 10 cái. Đáng tiếc không có phóng viên cùng hắn đánh cược. Tiếp đó, giải đấu vòng thứ 15, Arsenal sân nhà nghênh đón Newcastle khiêu chiến. Lần này, Arsenal nhưng không thể toàn lấy 3 điểm. Thi đấu đánh cho vô cùng gian nan. Không biết có phải là bị cái gì kích thích. Chim khách ở sân vận động Highbury hoàn toàn một bộ cùng Arsenal liều mạng đấu pháp. Thật giống như hoàn toàn không để ý mất bóng không mất bóng như thế. Hơn nữa, chim khách cũng quyết định Arsenal nhược điểm, mạnh mẽ tấn công trung lộ, đánh Arsenal một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hiệp một liền bị chim khách đánh vào 2 bóng. Wenger cũng bị chim khách loại này không nói lý đấu pháp khiến cho rất buồn bực. Hết cách rồi, giữa sân nghỉ ngơi lúc làm nhanh lên ra điều chỉnh, đem trận hình điều chỉnh thành 4-5-1, lùi lại thủ phát tiên phong Reyes. Đổi Flamini tăng cường giữa sân lực lượng phòng thủ. Thay đổi người hiệu quả ngược lại không tệ. Flamini cùng Gilberto Silva đồng thời bảo vệ sau lưng tiểu Fabe. Xem như là ở giữa sân đứng vững bước chân. Miễn cưỡng ngăn chặn chim khách trung lộ mạnh mẽ tấn công. Sau đó Arsenal nhấc lên phản công cao trào. Quaresma cùng Dungberg ở hai cánh liên tiếp đột phá khiên cưỡng chim khách hàng phòng thủ. Rốt cục đạt được chiến công. Dungberg ở Lauren dưới sự phối hợp lưu đường biên ngang thành công đưa ra đảo tam giác truyền bóng. Tiểu Fabe không vị sút gôn. Hòa nhau một thành, có điều đón lấy còn lại không nhiều thời giờ bên trong. Chim khách hoàn toàn lui giữ vùng cấm. Đem khung thành giữ một cái chặt chẽ. Chính là hy vọng có thể đem điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Ở sân nhà fan bóng đá điên cuồng tiếng reo hò bên trong. Arsenal tấn công cũng từ từ điên cuồng lên. Trận hình không ngừng về phía trước ép. Quả là nhanh muốn đem Newcastle trận hình ép thành áp súc bánh bích quy. Đang xác định đối thủ vô lực phản kích tình huống. Campbell vọt vào vùng cấm ở trong phong dùng. Tiểu Fabe vị trí cũng đồng dạng sớm, nghiễm nhiên biến thành ảnh phong. Quaresma cùng Dungberg vị trí đều phổ biến ở bên ngoài vùng cấm bên trong. Người nơi này khẩu mật độ đã đến một cái để người không cách nào nhịn được trình độ. Campbell đánh đầu, Henry bắn mạnh, Dungberg đâu đường vòng cung. Tiểu Fabe đánh bắn, thời gian rất ngắn bên trong. Arsenal trước sân tấn công cầu thủ cũng đã sử dụng tới cả người thế võ vây công Newcastle khung. Thành, nhưng Thủy Chung không thể làm gì. Quaresma bên trái lạc so với bất luận người nào đều sinh động. Nhưng làm sao hai bên cầu thủ quá dày đặc, liền để hắn cắt vào bên trong sút gôn đường bộ đều không có. Hắn không phải thần. Không có cách nào ở vùng cấm không gian thu hẹp bên trong liên tục đột phá đối thủ giữa chi đội. Bóng phòng thủ, như yêu cầu này hắn, không khỏi có chút làm người khác khó chịu. Thời gian một chút trôi qua, Arsenal mỗi một cầu thủ đều trở nên lo lắng lên. Thật sự nếu không có thể ghi bàn, Arsenal sẽ phải thua trận cuộc tranh tài này. Lại một vòng đả kích, Newcastle phòng thủ tuy rằng chật vật. Có thể khung thành nhưng vẫn như cũ sừng sững, không có bị Arsenal tấn công đánh vỡ. Nếu như ý niệm có thể hóa thành thực chất, như vậy Quaresma ý niệm hiện tại đã liên tục lừa bóng hắn đột phá đem bóng đưa vào Newcastle khung. Thành, có thể cho dù lại sốt ruột, cũng là chuyện vô bổ. Quaresma thậm chí cảm giác mỗi một giây trôi qua đều là ở mang đi trong lòng hắn một giọt máu. Theo Henry có một cước xoay người mạnh mẽ sút gôn bị ngăn cản chặn. Bên sân trọng tài thứ tư đã giơ lên bù giờ nhãn hiệu. Hiệp 2 chỉ có 2 phút bù giờ. Trước mặt Newcastle, cầu thủ trên mặt đã lộ ra vẻ vui thích. Tựa hồ đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Cảm giác này để Quaresma rất xấu. Không có ai yêu thích thất bại. Không cần nắm thất bại là thành công tích lũy làm cớ. Nếu như có thể thắng, ai sẽ không đi liều mạng tranh thủ. Arsenal đã đánh đến cuối cùng, dù cho vẫn thua bóng, các cổ động viên e sợ cũng không gặp qua với của trách đội bóng. Nhưng Quaresma vẫn là hy vọng mỗi cuộc tranh tài sau khi đều có thể nhìn thấy các cổ động viên hưng phấn hoan hô, này so cái gì đều trọng yếu. Cắn răng, cái kia sức mạnh tựa hồ có thể đem hàm răng đều cắn nát. Đầu hơi hạ thấp một điểm. Trong ánh mắt tỏa ra hào quang thật giống như đói bụng mãnh thú nhìn thấy con mồi. Được, thời khắc cuối cùng cũng không cần quan tâm cái gì. Cuối cùng đụng một cái, đáng chết điều hướng trên, bất tử vạn vạn năm. Quaresma đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Vị trí sau lôi một chút, Quaresma vùng thoát khỏi theo chính mình cầu thủ hậu vệ, chạy đến bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Đưa tay muốn bóng, cầm bóng Ashley Cole vốn muốn đem bóng truyền cho Henry. Dù sao Henry cũng ở vùng cấm bên trong muốn bóng. Hơn nữa này e sợ sẽ là Arsenal một lần cuối cùng tấn công. Có phải là do Henry đến chung kết gặp càng có uy hiếp? Nhưng Ashley Cole nhìn thấy Quaresma cái kia không hề tầm thường vẻ mặt sau. Tương tự cắn răng, dứt khoát đem bóng truyền cho Quaresma. Ở quả bóng hướng về chính mình lăn đến thời điểm, Quaresma liền cảm thấy trong thân thể thật giống vọt tới vô cùng sức mạnh. Mỗi một tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót, dường như bạo phát tiểu vũ trụ, cực kỳ mạnh mẽ, dừng bóng trong nháy mắt, nhếch miệng lên một vệt không dễ phát giác độ cong. Toàn thế giới tiêu điểm tựa hồ cũng đã tụ tập ở trên người hắn. Quaresma biết, có thể bắt đầu rồi. Cuối cùng tấn công, thân thể đột nhiên quẹo sang trái động, trên đường một cái sự linh hoạt cực cường dừng lại, để phía sau cầu thủ hậu vệ cho rằng Quaresma muốn ngược tiếp tục biến hướng. Nhưng một giây sau Quaresma nhưng tiếp tục xoay người, lắc bỏ đối thủ phòng thủ, điều chỉnh thành chính diện đối diện đối thủ khung thành. Trước mắt là Newcastle cái kia cực kỳ dày đặc phòng thủ. Nếu như hơn nữa Arsenal tấn công cầu thủ, có thể nói vùng cấm bên trong sẽ không có Quaresma tiếp tục đột phá không gian. Có không gian muốn đột phá, không có không gian chế tạo không gian cũng phải đột phá. Không đang sợ, ở muôn người chú ý bên dưới, Quaresma di chuyển, không có xem đại gia dự liệu như vậy truyền bóng cho đội hữu. Cũng không có chút ý nghĩa nào mạnh mẽ lên chân sút gôn. Mà thôi dập khuôn từng bước dẫn bóng hướng về Newcastle khung thành mà đi. Dù cho hắn là tốc độ không nhanh, lực bộc phát không có kinh người bao nhiêu, nhưng này cỗ quyết chí tiến lên không thể ngăn cản khí thế. Nhưng vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Đối mặt người thứ nhất cầu thủ hậu vệ, Quaresma chân phải má ngoài hướng về phải chếch đẩy bóng, tựa hồ muốn từ phía bên phải trực tiếp đột phá quá khứ. Đối thủ cầu thủ hậu vệ theo di chuyển, nhưng tại giây phút này, Quaresma thân thể lại đột nhiên hoàn thành rồi linh hoạt biến hướng. Quả bóng cũng bị chân phải chụp trở về, cả người từ bên trái nhoáng tới, flip flap. Quaresma dùng một cái khó mà tin nổi động tác ở không gian thu hẹp bên trong lắc bỏ người thứ nhất. Cầu thủ hậu vệ, có thể chưa kịp các cổ động viên hoan hô. Quaresma hay dùng càng làm cho người ta khó có thể tin biểu diễn làm cho tất cả mọi người đều mất. Đi âm thanh, nhìn chòng chọc vào Quaresma cái kia ngoan cường bóng người. Nhìn hắn tiếp tục hướng phía trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.